Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghĩ đến đây, lão đại kia không hề do dự, từ trong nhẫn không gian lấy ra 100 lá bùa ném tới không trung, sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ngay sau đó liền nhìn thấy lá bùa phát ra kim quang, quay chung quanh thân thể hắn. Trong nháy mắt, khí thế của hắn nháy mắt tăng lên đến đỉnh điểm. Mười mấy cường giả chung quanh kia đồng thời lui về phía sau 10 mét, trong thần sắc mang theo cao ngạo, thật giống như đang nói. Tiểu tử, nhìn thấy hay không? Đây là lão đại của chúng ta, người lợi hại như vậy. Người nhất định sẽ khiếp sợ. Không nghĩ tới, Lâm Long cười lạnh ở trong lòng, thầm nghĩ, pháp thuật rác rưởi như vậy cũng dám ra oai ở trước mặt mình. Chính mình không cần đại đạo kiếm pháp đều có thể giết chết hắn. Còn tưởng gia hỏa này rất lợi hại, thì ra cũng chỉ là rác rưởi. Loại pháp thuật này Lâm Long biết, ở thời điểm 8 tuổi hắn liền đã biết. Tên là tăng cường thuật. Thi triển thuật này có thể làm các phương diện tố chất của thân thể tăng lên gấp 10 lần. Nghe rất lợi hại, nhưng pháp thuật này cũng có cảnh giới. Gia hỏa này rõ ràng không thể tăng lên gấp 10 lần, càng nhất cũng chỉ là 5 lần mà thôi. Rác rưởi như vậy, chính mình sẽ khiến cho hắn chứng kiến cái gì mới gọi là pháp thuật cao thâm. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp giảo phá ngón trỏ, vận chuyển pháp lực, ở trên không trung nhanh chóng vẽ ra một đạo huyết phù. Mênh mang càn khôn, hiển hách âm dương, nhật xuất đông dương, thần binh hỏa cấp, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy huyết phù phát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, mang theo khí thế cường đại, trực tiếp nhằm về phía lão đại. Những nơi mà lá bùa đi qua, không gian đều giống như bị nứt nẻ. Cái gì? Vẽ bùa trong hư không? Sao có thể? Tại sao ngươi lại biết pháp thuật cao thâm như vậy? Ngay sau đó, lão đại trực tiếp chấn kinh, giống như bị sét đánh, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Đây chính là vẽ bùa trong hư không. Loại pháp thuật cao thâm này chỉ có cấp bậc trưởng lão của tông phái bọn họ mới có thể tu luyện. Không nghĩ tới địa cầu ở thời đại mạt pháp này lại có người biết. Việc này cũng quá khủng bố đi. Không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều, huyết phù đã đi vào trước người lão đại. Lão đại hít sâu một hơi, trực tiếp đánh ra một quyền. Lá bùa mang cho hắn tăng cường sức mạnh, khiến cho thực lực của hắn bạo trướng. Nhưng đối mặt huyết phù, hắn tựa như diều đứt dây, trực tiếp phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Việc này... Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, phảng phất thấy một màn không thể tưởng tượng. Mọi người thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không phải là nhằm vào các người. Ta chỉ muốn nói, các người thật sự là quá rác rưởi, lấy đến loại pháp thuật rác rưởi này cũng dám thi triển ở trước mặt ta. Còn làm bộ thường nhiều bức, các người liền không cảm thấy mất mặt hay sao? Lâm Long nói. Rác rưởi? Ngươi vậy mà nói tăng cường thuật là pháp thuật rác rưởi sao? Một cường giả che mặt đầy mặt khiếp sợ. Cho tới nay, hắn cho rằng tăng cường thuật là một loại pháp thuật thập phần nghiêu bức. Không nghĩ tới lại bị một pháp sư ở thời đại mạt pháp cười nhạo gọi là pháp thuật rác rưởi. Thật giống như một con kiến đang khiêu khích một con voi. Nhưng con voi đích xác không bằng con kiến. Cảm giác này thật giống như ăn phân. Giờ khắc này bọn họ cảm giác Lâm Long vừa hung hăng cho bọn hắn một cái tát. Đánh cho đầu óc bọn họ choáng váng, trên mặt nóng rát đau đớn. Tăng cường thuật chẳng lẽ không phải là pháp thuật rác rưởi sao? Còn tưởng rằng các người có bao nhiêu cường đại, thì ra là yếu như vậy. Một khi đã như thế, đều đi địa phủ sám hối cho ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp lấy ra 81 lá cờ ngũ hành, sau đó cắm ở bốn phía mọi người, đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Nháy mắt, kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận dâng lên, hồng quang thông thiên trực tiếp đem mọi người vây quanh lại. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện, tựa như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem mọi người tách rời. Không nói hai lời, dùng ra hút tinh đại pháp, nháy mắt hấp thụ năng lượng của hơn 10 người, sau đó dùng lửa thiêu đốt. Làm xong hết thảy những việc này, thần sắc của Lâm Long bình đạm, vốn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng rác rưởi như vậy, chẳng qua cảnh giới cao, pháp lực mạnh mà thôi. Nếu như ở cùng cảnh giới, khẳng định ngay cả những siêu cấp cường giả trên địa cầu đều đánh không lại. Mà đại ca bay ngược ra ngoài kia, hắn thấy một màn như vậy, Đồng tử nháy mắt trừng lớn đến mức tận cùng, cả người hoàn toàn sửng sốt. Không có khả năng, sao lại thế này? Tại sao hắn lại lợi hại như vậy? Hắn đầy mặt không thể tưởng tượng, thật giống như người không tin có quỷ, tận mắt nhìn thấy quỷ. Vì sao ta lại không thể lợi hại như vậy? Ngươi biết ta là ai không? Ở trước mặt ta dùng pháp thuật, ta còn bỏ xa ngươi mấy con phố. Còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, hại ta vừa rồi lo lắng cả buổi, thì ra chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Lâm Long đầy mặt khinh thường, có cơ hội đả kích đàn gia hỏa tự cho là mình thượng yếu bước này, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào. Ta nhận thua, muốn giết muốn xẻo tùy ngươi, ngươi cũng không cần phải đả kích ta. Lão đại kia đầy mặt suy sút, hắn biết chính mình đối mặt với Lâm Long thật đúng là con kiến. Gia hỏa này giống như còn chưa có dùng ra toàn bộ thực lực, lấy thực lực của hắn tới xem, nhất định phải cần trưởng lão của tông môn ra tay. Thời đại mạt pháp này vậy mà có gia hỏa nghịch thiên như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, nhẹ như mây gió nói: Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Hả? Không, không giết ta? Lão đại sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, cùng với đó là có chút thấp thỏm nói: Thật sự thả ta đi sao? Có thể không chết, ai muốn chết đây? Cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra tại sao Lâm Long sẽ dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Ngươi ở đâu ra nhiều vô nghĩa như vậy? Không muốn đi đúng không? Vậy thì vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Ấy, đừng đừng đừng, ta đây liền đi. Lão đại nói xong, kéo theo thân thể trọng thương lập tức rời đi. Liền ở thời điểm hắn rời đi không lâu, Lâm Long vận chuyển cánh lưu quang phượng vũ cùng với giày hoàng kim truy vân, lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Hắn muốn biết rõ ràng những người này rốt cuộc là từ đâu tới. Dự cảm không tốt trong nội tâm của hắn cũng chưa có biến mất, ngược lại càng ngày càng nặng. Liền tính đem gia hỏa này giết chết, còn sẽ có càng thêm nhiều cường giả lợi hại tới trả thù, chính mình luôn có thời điểm đánh không lại. Chỉ cần thăm dò chi tiết bọn họ, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như dùng sức mạnh ép gia hỏa này, khẳng định sẽ không nói. Lão đại cũng không biết Lâm Long đang theo dõi hắn, giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại bí cảnh. Nơi này hắn thấy quả thực là đáng sợ, chỉ có trở lại bí cảnh, có tông phái phù hộ, hắn mới có thể cảm giác được an toàn. Lâm Long vẫn luôn đi theo gia hỏa này tiến vào núi Côn Luân, sau đó nhìn thấy tay hắn bấm thủ quyết, trong miệng niệm khởi chú ngữ, sau đó vung tay lên, không gian trước mặt hắn lập tức tạo nên gợn sóng. Sau đó gia hỏa này lắc mình đi vào, Lâm Long do dự một chút, cắn răng cũng theo vào. Vừa tiến vào trong gợn sóng, đập vào trong mắt chính là một mảnh cao sơn lưu thủy, bốn phía hoa thơm chim hót, pháp lực dồi dào, là một thánh địa để tu luyện. Lâm Long biết đây là một thế giới nhỏ do đại năng sáng lập ra, cùng với chỗ ba của Dược Vân không sai biệt lắm. Chỉ là thế giới này vô cùng ổn định, còn có cả mặt trời, quả thực chính là một thế giới khác. Lâm Long thật sự chấn kinh, không nghĩ tới địa cầu còn có một chỗ thế này. Bất quá khi Lâm Long tiến vào, nháy mắt đã bị lão đại kia cảm ứng được. Hắn đột nhiên quay đầu lại, sau đó cả người liền ngây ngẩn, đầy mặt khiếp sợ. Nhìn Lâm Long nói không ra lời, hắn không nghĩ ra tại sao Lâm Long lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ vừa rồi hắn vẫn luôn đi theo phía sau mình sao? Nhưng hắn rõ ràng không có cảm giác được. Lâm Long không cho hắn thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp ra tay, dùng ra đại đạo kiếm pháp, nháy mắt xuyên qua cổ của hắn. Nói giỡn sao, hiện tại đã đi vào địa bàn của hắn, nếu như không giết hắn, chính là lưu lại một mối họa, đến lúc đó phòng trường sẽ bị đông đảo cao thủ đuổi giết. Tứ vị kia, Lâm Long không muốn thể hội, lúc trước bị hơn 1000 cường giả đuổi giết, người không thể hội qua vĩnh viễn không biết loại tư vị này. Giết chết lão đại, Lâm Long liền hủy thi diệt tích, sau đó triển khai thần thức, phát hiện thần thức ở bên trong này đã chịu áp chế, chỉ có thể bao trùm phạm vi 10 km. Hơn nữa nơi này còn có áp lực rất lớn, tốc độ phi hành đều đã chịu hạn chế, so với trước kia chậm hơn gấp đôi. Nhằm chuẩn một phương hướng, Lâm Long vẫn luôn bay nhanh, sau đó đi vào một thôn trang. Người ở nơi này tựa hồ đều là pháp sư, ngay cả những đứa trẻ trong thôn cũng đều là pháp sư. Tuy nhiên bên trong thôn trang, lợi hại nhất chỉ là pháp sư tụ linh đỉnh cao mà thôi. Thấy Lâm Long từ bầu trời hạ xuống, người trong thôn trang đều buông công việc trong tay, đầy mặt tôn kính quỳ lạy. Lâm Long làm ra bộ dáng thập phần cao ngạo, nhìn mọi người nhàn nhạt nói: Nơi này là khu vực nào? Bẩm tiền bối, nơi này là bên cạnh Phi Vũ Thành. Một lão nhân nói, lão nhân này chính là cao thủ trong thôn trang, là một pháp sư tụ linh đỉnh cao. Nơi này có thế lực gì? Hả? Tiền bối, Phi Vũ Thành tuy rằng không lớn, nhưng thế lực đông đảo, trong lúc nhất thời ta cũng không thể nói rõ. Lão nhân cảm thấy Lâm Long có chút kỳ quái, hỏi vấn đề cũng thập phần kỳ quái. Y phục cùng với đầu tóc ngắn ngủn kia, căn bản không giống bọn họ ở nơi này. Phi Vũ Thành ở phương hướng nào? Lâm Long tiếp tục hỏi. Lão nhân chỉ về phía sau lưng của Lâm Long. Sau đó Lâm Long nhìn xuống bốn phía, đoạt lấy một bộ quần áo ở trên cây cột mặc vào, sau đó bay về phía Phi Vũ Thành. Người ở nơi này giống như người Hoa Hạ cổ đại, đều mặc quần áo dài. Bất quá quần áo mà Lâm Long lấy được cũng không tốt, chỗ này vá một miếng, chỗ kia vá một miếng, nhưng giặt thực sạch sẽ, hương vị cũng rất dễ ngửi. Bất quá Lâm Long cảm thấy có điểm giống quần áo nữ nhân, còn mang theo mùi của nữ nhân. Bất quá vì tìm kiếm thế lực, Lâm Long đành phải tạm chấp nhận, sau đó vận chuyển pháp lực làm tóc dài ra. Còn đừng nói, tóc dài xóa trên vai, tuy rằng ăn mặc quần áo vá, Lâm Long cũng thập phần đẹp trai. Bay không bao lâu, Lâm Long liền thấy được Phi Vũ Thành. Lâm Long lập tức liền có loại xúc động muốn chửi mẹ nó. Đây là lão nhân nói không lớn sao? Tường thành này không khỏi cũng quá cao đi, cao ngất trong mây không nói, còn che kín phù văn, vừa thấy liền biết thập phần kiên cố. Lâm Long có loại cảm giác đã xuyên qua đến thế giới thần thoại. Hắn không có do dự, trực tiếp tiến đến cửa thành, bất quá lại bị hai gã hộ vệ thành chặn lại. Tiền bối, vào thành phải có 2 khối đá pháp lực. Hộ vệ thành thấy Lâm Long có thể bay, biết Lâm Long là cao thủ, ngữ khí có vẻ thực tôn kính, nhưng cũng không có bởi vậy mà thả Lâm Long đi vào. Ở chỗ này có thể bay, ít nhất cũng là thiên sư. Tuy rằng thiên sư không tính là cái gì, nhưng so với những hộ vệ bọn hắn lợi hại hơn rất nhiều. Đá pháp lực sao? Lâm Long ngẩn người, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy ba chữ này. Trong mắt lập tức vừa chuyển, đầy mặt nghiêm túc nói. Hỗn trướng, người biết ta là ai hay không? Người biết ta và thành chủ các người có quan hệ gì hay không? Dám cản đường đi của ta, còn muốn đá pháp lực của ta, không muốn sống nữa hay sao? Đồng thời khi nói chuyện, trên thân thể của Lâm Long phát ra một cỗ khí tức cường đại. Tại giữa cỗ khí tức này, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, tựa như thái sơn áp đỉnh. Ở Phi Vũ Thành có một quy củ, đó chính là ở trong phạm vi cách thành 10 km, cùng với ở trong thành, tất cả mọi người không được thi triển khí thế cùng với pháp thuật. Nếu như có thể bay, tới cửa thành nhất định phải hạ xuống, bằng không sẽ phải chịu trừng phạt. Bọn họ không nghĩ tới thiếu niên này lại dám phóng ra khí thế, lại còn cường đại như vậy. Nhưng bọn họ không tin Lâm Long sẽ không biết quy củ của Phi Vũ Thành. Hiện tại chỉ có thể nói hắn thật sự cùng với thành chủ có quan hệ, bằng không ai dám ở Phi Vũ Thành phóng ra khí thế. Nghĩ đến đây, hộ vệ thành đầy mặt gian nan nói. Tiền bối, mời vào. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, thu lại khí thế, trực tiếp tiến vào Phi Vũ Thành. Tiến vào trong thành, Lâm Long đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ ngây người. Đường phố rộng lớn, hai bên đều là bày bán pháp bảo, lá bùa, còn có rất nhiều nhà trọ. Trên đường phố người đến người đi, nối liền không dứt, phồn hoa dị thường. Lâm Long xuất hiện, làm cho toàn bộ bọn họ đứng ở một bên. Vừa rồi bọn họ ở trong thành đã nghe được lời Lâm Long nói, còn dám phóng ra khí thế, rõ ràng cùng với thành chủ quan hệ không bình thường, hơn nữa lại là cao thủ, loại người này bọn họ cũng không dám đắc tội. Lâm Long thực bình đạm đi ở trên đường cái, suy nghĩ xem thế lực của lão đại kia ở nơi nào, cũng không biết gia hỏa này thuộc về thế lực nào. Nhìn dáng vẻ này, bọn người kia cũng không biết thế giới mà bọn họ đang bám vào là trên địa cầu, phòng chừng chỉ có người có thế lực lớn mới biết được. Nhưng bọn họ làm sao chưa từng xuất hiện ở địa cầu, mà gần đây mới xuất hiện thế lực của tên lão đại kia, còn muốn tàn sát thế lực nước ngoài. Chẳng lẽ bọn họ biết được thế lực nước ngoài có thể tích lũy giá trị công đức sao? Càng nghĩ, Lâm Long càng cảm thấy có khả năng. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì thế lực nước ngoài phòng trường sẽ thực thảm. Nếu tin tức truyền ra, người ở nơi này khẳng định sẽ tất cả đều xuất động. Chỉ là Phi Vũ Thành đều đã nhiều pháp sư như vậy. Lâm Long dám cam đoan, trong thế giới này không chỉ có một tòa Phi Vũ Thành này. Lão nhân trong thôn trang kia đều đã nói, Phi Vũ Thành không lớn, chứng minh còn có thành trì lớn hơn so với Phi Vũ Thành. Như vậy liền thực khủng bố, một không gian thứ nguyên bám vào địa cầu, thế nhưng còn lớn hơn so với địa cầu, hơn nữa người cũng rất nhiều, rất cường đại. Lâm Long tìm thế lực của lão đại kia, trên thực tế còn có một mục đích, đó chính là làm như thế nào đi ra ngoài. Sau khi hắn tiến vào, liền không biết đi ra ngoài như thế nào, chỉ có tìm được thế lực của lão đại đó mới có thể biết được. Nhìn bốn phía xa lạ, Lâm Long thực bất đắc dĩ. Hắn không biết thực lực của chính mình hiện tại ở bên trong này tính là cấp bậc gì. Muốn tìm một người hỗ trợ, nhưng hắn không quen biết một người nào. Một mình tìm, không biết phải tìm đến ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Hiện tại hắn có chút hối hận. Sớm biết thế này, liền không nên giết tên lão đại kia. Trực tiếp khống chế lại sẽ thực tốt. Ít nhất cũng có thể cho mình một chút tin tức đối với thế giới này. Lâm Long không biết, ở trung tâm Phi Vũ Thành, trong một tòa cung điện vô cùng xa hoa, một nữ tử đang ngồi ở phía trên đại điện. Phía dưới là thành viên trung tâm của Phi Vũ Thành. Mỗi một người trên thân thể đều phát ra hơi thở cường đại. Thành chủ, người của ám hắc tông vậy mà không màng quy củ, lén phái người đi địa cầu. Thuộc hạ cảm thấy hẳn là cần phái người tiêu diệt bọn họ. Một trung niên phát ra khí thế cường đại nói. Thành chủ, vừa rồi ở cửa thành có người cố ý phát ra khí thế, hơn nữa nói là bạn tốt của ngài, nhưng hắn cũng không có tới tìm ngài. Thuộc hạ cảm thấy người này là vì không có đá pháp lực mà cố ý giả mạo. Người này cả gan làm loạn, lại còn dám giả mạo là bạn tốt của thành chủ, nhất định phải giết chết. Lại là một cường giả phát ra hơi thở cường đại mở miệng nói. Sau đó mới một cường giả sôi nổi mở miệng. Bọn họ nói đều là một ít việc vặt trong thành. Thành chủ Phi Vũ Thành đầu đội vương miện bằng vàng, người mặc phượng bào, phát ra một cỗ hơi thở cao quý. Nàng không giận mà tự uy, biểu tình nghiêm túc. Nàng mắt ngọc mày ngài, vô cùng xinh đẹp, đôi môi đỏ khẽ mở. Vô Ngã, ngươi đem tên giả mạo bạn tốt của ta kia bắt tới đây. Ta rất muốn nhìn xem là dạng người gì, vậy mà dám can đảm giả mạo bạn tốt của ta. Ở Phi Vũ Thành, Lâm Long vốn dĩ đang nhàn rỗi lang thang đi dạo, đột nhiên trào ra một đám nhân mã. Những người này đều thập phần lợi hại, đặc biệt là người cầm đầu kia. Lâm Long cảm giác người kia cường đại giống như Bỉ Ngạn lúc trước, bất quá nghiêm túc mà so sánh, gia hỏa này khẳng định không bằng Bỉ Ngạn. Dùng đại đạo kiếm pháp cũng không phải không thể ngăn cản, chỉ là Lâm Long không nghĩ ra, chính mình không phải đang đi dạo ở Phi Vũ Thành hay sao? Vì sao bọn họ lại nhằm vào chính mình? Chẳng lẽ thế lực của tên lão đại kia sau khi biết chính mình ở chỗ này liền tới bắt mình hay sao? Không có khả năng, động tác của bọn họ hẳn là không nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn tên trung niên cầm đầu kia nói. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Hình như ta không trêu chọc gì các ngươi. Tại hạ tên là Vô Ngã, đội trưởng đội hộ vệ Phi Vũ Thành, phụng mệnh thành chủ để tại hạ mang người tiến đến gặp thành chủ. Còn xin tiểu huynh đệ phối hợp một chút, không phối hợp đừng trách ta dùng sức mạnh. Thành chủ Phi Vũ Thành muốn gặp ta sao? Lâm Long có chút sửng sốt, tiếp theo nhớ tới, có thể là vừa rồi mình ở cửa thành đã giả mạo làm bạn tốt của hắn. Nghĩ đến hẳn là hắn không đến mức thương tổn ta đi, vừa lúc ta cũng muốn tìm hắn. Hắn thân là thành chủ, hẳn là biết thế lực đi vào địa cầu kia. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Vô Ngã nói. Được, chúng ta đi thôi. Lâm Long cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không phải có một chút thủ đoạn bảo mệnh, hắn làm sao dám đi vào địa bàn của người ta, giả mạo làm bạn tốt người ta. Tuy rằng không chết, nhưng vẫn là phải chịu trừng phạt. Bất quá dựa theo thực lực của lão đại kia tới xem, chỉ cần không phải người có thực lực vượt qua Lâm Long rất nhiều, là hắn có thể ngăn cản. Dù đánh không lại, chạy trốn vẫn là có thể. Lâm Long đi theo Vô Ngã, một đường đi vào cung điện thành chủ Phi Vũ Thành. Nhìn thành chủ cao cao tại thượng, Lâm Long có chút kinh ngạc, nhìn không được thất thanh nói. Tại sao lại là một nữ nhân? Thành chủ Phi Vũ Thành nhíu mày lại, trong thần sắc có chút không vui. Người tới là ai? Còn không quỳ xuống? Thấy bộ dáng của thành chủ, Lâm Long liền biết mình đã nói sai, bất quá muốn hắn quỳ xuống, đây là chuyện không có khả năng. Tiểu tử, thấy thành chủ còn không quỳ xuống sao? Đúng vậy, tìm chết hay sao? Có gan giả mạo làm bạn tốt của thành chủ, thật là đáng tội chết. Trong lúc nhất thời, người trong đại điện đều mặt sát khí nhìn Lâm Long. Lâm Long có chút sửng sốt, không phải chỉ là giả mạo bạn tốt một chút thôi sao? Tại sao liền thành tội chết như vậy? Ở địa cầu, giả mạo thân nhân thủ trưởng số 1, chỉ đùa một chút cũng không có việc gì. Không phải ta chỉ là giả mạo làm bạn tốt một chút thôi sao? Tại sao liền thành tội phải chết vậy? Các người biết ta là ai hay không? Dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng ta sao? còn bảo ta quỳ xuống. Các người có tư cách gì bảo ta quỳ xuống? Không phải khoang lác, nếu ta quỳ xuống, ông trời đều không cho phép. Lâm Long thật sự là không có khoang lác. Hắn chính là truyền nhân Mao Sơn, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, quỳ sư phụ tổ tông, không được phép quỳ người ngoài. Việc này liên quan đến mặt mũi đạo giáo. Có ý tứ. Từ xưa đến nay, ngươi là người đầu tiên giả mạo làm bạn tốt của ta mà còn ra vẻ là một người đứng đắn chính trực. Ngươi tới, kéo ra ngoài chém đầu cho ta. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không nghĩ tới giả mạo làm bạn tốt một chút thật đúng là sự tử chính mình. Như vậy cũng thực là không coi trọng mạng người ra gì. Trong một tiếng ra lệnh của thành chủ, người trong đại điện xoa tay hầm hè, khí thế phóng lớn đi về phía Lâm Long. Từ đã, ta quỳ còn không được sao? Chỉ là người có tư cách để cho ta quỳ xuống hay không ta cũng không biết. Nói xong, hai chân của Lâm Long hơi hơi uốn lượn, đầu gối cách mặt đất càng ngày càng gần. Đúng lúc này, quanh một tiếng, trong thiên địa đột nhiên vang lên một trận nổ vang, thanh âm như sấm, chấn động nhân tâm, phảng phất truyền khắp mỗi góc trên thế giới. Một tiếng vang này làm nội tâm của mọi người đột nhiên nhảy dựng, ngay cả thanh chủ đều không ngoại lệ. Thật giống như Lâm Long thật sự quỳ xuống, bọn họ liền sẽ chết. Tiểu huynh đệ, chậm đã. Thanh chủ nhanh chóng gọi Lâm Long lại, nhìn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Gia hỏa này chẳng lẽ còn thật sự rất có địa vị sao? Ta nói rồi, ngươi không đủ tư cách để ta quỳ xuống. Lâm Long nhìn thanh chủ cười đạm nhiên. Đối với vẻ mặt uy nghiêm của thanh chủ, Lâm Long hồn nhiên không sợ. Bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái này làm cho thành chủ nhíu mày. Tiểu huynh đệ, ngươi tới Phi Vũ Thành của ta là có chuyện gì? Nàng biết Lâm Long không có khả năng vô duyên vô cớ tới Phi Vũ Thành. Loại người rất có địa vị này đều sẽ khinh thường tới loại thành trì nhỏ như Phi Vũ Thành này, trừ phi có việc. Lâm Long nghĩ nghĩ, tiếp theo mở miệng nói. Nghe nói trong phạm vi quản hạt của Phi Vũ Thành các người có thế lực đi vào địa cầu, gia tộc bọn ta phái ta tới xử lý việc này. Các người có biết thế lực kia hay không? Ngươi là người của Phương gia sao? Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là người của Phương gia. Nghe được Lâm Long nói, thành chủ lập tức sắc mặt biến đổi, ngay sau đó đầy mặt tôn kính. Chỉ là nàng có chút khiếp sợ. Tin tức này Phương gia cũng nhận được quá nhanh đi. Chính mình cũng là vừa rồi mới biết được, bọn họ cũng đã biết, hơn nữa còn phái người tới. Nghĩ đến đây, nàng đầy mặt tôn kính nói. Bẩm sứ giả, là người của ám hắc tông. Nguyên bản tôi đang chuẩn bị phái người đi tiêu diệt bọn họ. Nếu sứ giả đã tới, chuyện này đương nhiên giao cho sứ giả xử lý. Ám hắc tông sao? Bất quá chính mình cần xử lý như thế nào? Ây da, chính mình căn bản không phải là người của Phương gia cái gì. Nghĩ nghĩ, Lâm Long mở miệng nói. Ta muốn đi địa cầu nhìn xem ám hắc tông phái người đi đến đó làm gì. Về phần tiêu diệt bọn họ, chờ ta trở lại rồi nói. Vâng, sứ giả, ta sẽ tiến ngài một đoạn đường. Thanh chủ đầy mặt kính ý nói. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không dám lộ ra một nửa điểm biểu tình gì khác. Lâm Long rất tò mò, Phương gia này rốt cuộc có địa vị gì, một khắc trước còn muốn giết chính mình, một khắc sau liền đối với mình vô cùng cung kính. Bất quá thành chủ như vậy cũng đúng là hợp ý Lâm Long. Vừa lúc hắn không biết làm như thế nào để đi ra ngoài, hiện tại buồn ngủ vừa lúc có gối đầu. Được. Lâm Long gật gật đầu. Sau đó dưới sự dẫn dắt của thành chủ, Lâm Long đi vào vị trí lúc trước đã tiến vào. Sứ giả, mời. Thành chủ cười đạm nhiên, làm ra tư thế mời chào. Không thể không nói, nàng thật sự rất xinh đẹp. Nhưng Lâm Long hiện tại căn bản không có bất luận tâm tình gì nhìn ngắm nàng. Hiện tại hắn đang ở vào trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn căn bản không biết làm như thế nào để đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng thành chủ sẽ thay hắn mở ra, sau đó nhân cơ hội hỏi một chút phương pháp mở ra thông đạo. Không nghĩ tới, nàng không mở ra cho mình. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, từng phương pháp hiện lên ở trong đầu Lâm Long. Cuối cùng Lâm Long lựa chọn một phương pháp an toàn nhất. Thánh chủ, nghe nói thủ pháp mở thông đạo của cô so với Phương gia ta còn huyền diệu hơn, không biết tại hạ có thể học tập quan sát một chút hay không? Thánh chủ chợt nhíu mày lại, nàng cảm thấy Lâm Long có điểm kỳ quái. Thân là người của Phương gia, thủ pháp của bọn họ hẳn là càng thêm huyền diệu mới đúng. Chính mình chỉ là rác rưởi, tại sao còn muốn học chính mình? Bất quá nàng cũng không dám cự tuyệt. Đấy cũng không phải là bí pháp gì, lập tức liền bắt thủ pháp cùng với bí quyết nói cho Lâm Long. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, dựa theo thành chủ dạy, trực tiếp liền mở ra thông đạo. chỉ thấy không trung tạo nên gợn sóng. Trong lòng của Lâm Long vui vẻ, trực tiếp lóc mình tiến vào trong gợn sóng. Nhìn Lâm Long biến mất, thành chủ đầy mặt khiếp sợ. Y theo tâm cảnh của nàng đều khiếp sợ như vậy, đủ để thấy được khiếp sợ nhiều như thế nào. Chuyện này sao có thể? Tại sao hắn chỉ là một chút liền đã học được rồi? Chẳng lẽ hắn vốn dĩ liền đã biết? Đúng rồi, thân là người của Phương gia, làm sao có thể sẽ không biết được? Gia hỏa này là cố ý đùa bỡn ta, còn bảo ta dạy hắn bí pháp mở ra thông đạo. Mà giờ phút này Lâm Long đã xuất hiện ở trên đỉnh núi Côn Luân. Tâm tình hắn có chút kích động, không nghĩ tới ở địa cầu còn có một nơi cường đại như vậy. Nếu như bình thường, thực lực của hắn đột phá sẽ rất chậm. Hiện tại hắn đã là cường giả hiếm thấy trên địa cầu. Hốt tinh đại pháp hấp thu không được năng lượng gì, chỉ có thể đi đến nơi càng cường đại hơn mới có thể hấp thu được đủ năng lượng. Tỉ như những siêu cấp cường giả kia, cho dù Lâm Long hấp thu toàn bộ cũng chỉ có thể đột phá một bậc. Mà ở trong bí cảnh kia liền không giống nhau, bên trong đó có đông đảo cường giả. Nhìn thời gian, Lâm Long phát hiện mới chỉ đi qua 3 giờ, hiện tại mới là 2 giờ sáng. Giờ phút này đúng là thời khắc mỗi người ngủ say nhất. Sau đó Lâm Long đang chuẩn bị bay trở về thành phố Tĩnh Hải, bỗng nhiên liền nhíu mày lại, triển khai thần thức. Ở cách nơi đây 500 mét, một lệ quỷ mặc áo đỏ đang nhìn chăm chú vào hắn. Người thấy ta từ bên trong ra tới sao? Lâm Long nhìn về phía lệ quỷ áo đỏ, nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Lệ quỷ áo đỏ tránh ở phía sau một thân cây đại thụ, thấy Lâm Long phát hiện chính mình, nàng trực tiếp từ sau thân cây trôi nổi bay ra. Cảm nhận được hơi thở cường đại phát ra trên người Lâm Long, thần sắc nó vô cùng sợ hãi. Vốn dĩ nó đang lang thang ở chỗ này, ai biết đột nhiên phát hiện một pháp sư hiện ra từ trong không trung, thật sự là nghe rợn cả người. Mà từ khí tức trên người của pháp sư này phát ra tới xem, tuyệt đối là một pháp sư siêu cấp. Bằng vào khí tức khiến cho nó cảm giác thân thể mình phảng phất giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Việc này làm cho nó vô cùng không thoải mái, nhưng lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Đối mặt loại pháp sư cường đại này, nó không dậy nổi một chút tâm tư phản kháng. Lệ quỷ cũng không ngốc, nó lập tức lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có nhìn thấy. Người cũng rất thông minh, cũng chưa hại qua người, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, đầy mặt nghiêm túc nói, lập tức dùng ra thuật lãng quên, mới vừa chuẩn bị thi triển đối với lệ quỷ, không ngờ lệ quỷ này đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Long, trong miệng ea nói cái gì đó. Đấy chỉ là một con tiểu quỷ, còn không biết nói ngôn ngữ nhân loại. Lâm Long lấy ra một miếng quỷ bùn ăn vào, tiếp theo liền nghe được lệ quỷ cầu xin. Pháp sư, cầu xin ngài cứu tôi đi, cầu xin ngài. Cứu ngươi? Ta dựa vào cái gì phải cứu ngươi? Ngươi không phải là lệ quỷ sao? Có thủ oán thì hãy đi báo, báo thủ xong liền nhanh chóng xuống địa phủ đầu thai, chớ nên vào nhầm con đường tà đồ. Pháp sư, tôi cũng muốn, chỉ là tôi không thể báo thủ được. Kẻ thù của tôi quá lợi hại, hắn đã mời một pháp sư dùng gậy cây liễu đánh tôi mất đi quỷ khí. Bằng không hiện tại tôi không có khả năng chỉ là một con tiểu quỷ. Cũng may vận khí của tôi tốt chạy thoát được. Pháp sư, tiểu quỷ cầu xin ngài, tôi biết không có gì báo đáp ngài, nhưng tôi thật sự không có cách nào, chỉ có thể cầu xin ngài. Chuyện này đối với ngài mà nói, đây là một chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Long nhíu nhíu mày, hắn không có thời gian dối đi báo thù cho lệ quỷ. Vốn dĩ nó chính là lệ quỷ, không giết nó đều đã là nương tay với nó, còn giúp nó báo thù sao? Vui đùa cái gì vậy? Nhưng một câu kế tiếp của lệ quỷ làm cho Lâm Long thay đổi suy nghĩ. Đây cũng không phải là giúp lệ quỷ báo thù, mà là giúp xã hội thanh trừ khối u ác tính. Hại chết lệ quỷ là một tổ chức chuyên môn buôn bán nội tạng con người, lại còn thường xuyên bắt người tới tiến hành giải phẫu. Lệ quỷ chính là ở thời điểm giải phẫu, miệng vết thương không xử lý tốt mà chết. Nàng vốn dĩ ở ngày hôm sau liền sẽ kết hôn, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đối với loại tổ chức này, Lâm Long nhất định sẽ không nương tay. Ngươi biết tổ chức kia ở nơi nào không? Lâm Long nhìn về phía lệ quỷ hỏi. Biết, pháp sư, tiểu quỷ liền mang ngài đi. Lệ quỷ sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng đứng dậy bay đến bên ngoài núi Côn Luân. Lâm Long theo sát sau đó, bất quá hắn cảm thấy lệ quỷ bay quá chậm, bảo lệ quỷ chỉ phương hướng, sau đó thực mau liền đi vào nhà xưởng bỏ hoang ở thành phố Tĩnh Hải. Triển khai thần thức, Lâm Long phát hiện bên trong có hơn 20 đại hán cầm trong tay vũ khí nhìn chăm chú bốn phía, còn có mười mấy bác sĩ thân mặc áo blue trắng. Ở góc tường của nhà xưởng có rất nhiều người thường, có một số người trên mặt treo nước mắt, có một số người mang theo vẻ chết lặng, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ không dám phát ra một chút thanh âm. Dám phát ra thanh âm, hiện tại ta nằm ở trên bàn phẫu thuật bị người ta khai đào. Vận khí tốt có thể sống sót, vận khí không tốt liền giống như lệ quỷ, trực tiếp bị mất mạng. Bàn giải phẫu vô cùng đơn giản, chỉ có mấy con dao cùng với thuốc gây tê, còn có kim chỉ. Loại giải phẫu này tỷ lệ có thể sống sót không đến 4/10. Sống sót về sau cũng sẽ có di chứng. Ở một chỗ trong văn phòng của nhà xưởng, Lâm Long phát hiện pháp sư mà lệ quỷ đã nói là một pháp sư cảnh giới tụ linh. Tại thế tục này vẫn là rất lợi hại, trái không được lệ quỷ không phải đối thủ của hắn. Làm nghề như những người này đều tin quỷ thần, đương nhiên sẽ trả giá cao mời một pháp sư tới tọa trấn. Cũng đúng, nếu không có pháp sư, bọn họ đã sớm bị lệ quỷ đánh chết. Người để đánh chết bọn họ, pháp sư ta sẽ thành người đối phó. Nhớ kỹ, ta không phải giúp người báo thù, mà là thế thiên hành đạo, giúp xã hội thanh trừ khối u ác tính. Lâm Long nhìn lệ quỷ nói. Vâng. Lệ quỷ gật gật đầu, sau đó xuyên tường tiến vào bên trong nhà xưởng. Vừa đi vào, tên pháp sư cảnh giới tụ linh kia liền cảm ứng được, thân mặc đạo bào màu vàng, tay cầm kiếm gỗ đào, uy phong lẫm liệt chạy ra tới. Kiếm gỗ đào trong tay chỉ về phía lệ quỷ, quát to. Nghiệt xúc, vậy mà còn dám trở về, lần này nhất định phải khiến cho người hồn phi phách tán, làm người vĩnh thế không được siêu sinh. Những đại hán kia đều ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ thấy pháp sư này nói chuyện với không khí, thật giống như một kẻ điên. Bất quá bọn họ đối với pháp sư vô cùng tin tưởng, toàn bộ thoái lui đến phía sau pháp sư. Đối với những quỷ quái này, bọn họ không có một chút biện pháp, chỉ có thể lui về phía sau, lấy cái gì đấu cùng được người ta đây. Lệ quỷ thấy pháp sư đồng tử co rụt lại, thân thể không nhìn được lui về phía sau. Nó đầy mặt vội vàng nhìn về phía cửa nhà xưởng, thấy Lâm Long chậm rãi tiến vào, lúc này mới thở ra một hơi. Người là ai? Pháp sư thấy có người tới, tức khắc mày nhíu thật chặt. Không biết vì sao, Lâm Long cho hắn một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm, nhưng nhìn kỹ, rõ ràng chính là một người thường. Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng là ai cho ngươi dũng khí đối phó nó, còn vĩnh thế không được siêu sinh? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho ngươi một cơ hội phế bỏ pháp lực, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta làm cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Pháp sư mày nhăn lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn những đại hán phía sau kia nói. Các người đi thử thực lực của hắn, nếu chỉ là một người bình thường, nội tạng của tiểu tử này để ta đích thân tới lấy. Vâng, đại sư. Trong đó có một gã đại hán gật gật đầu, xoa tay hầm hè hướng về phía Lâm Long, trong thần sắc mang theo ánh mắt khát máu. Ai? Lâm Long thở dài. Đã cho người cơ hội, là chính người không biết quý trọng. Một khi đã như vậy, liền chớ trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói tới đây, đôi mắt Lâm Long ngưng lại một chút, sau đó đột nhiên bắn ra một đạo kim quang sắc bén. Ngay sau đó phun một tiếng, đầu của tên đại hán kia nháy mắt bị xuyên thủng. Bang một tiếng, hai mắt đại hán trừng lớn đến mức tận cùng, để mặt không thể tưởng tượng ngã trên mặt đất, trở thành một khối thi thể lạnh băng. Chạy! Pháp sư sắc mặt biến đổi, hơn nữa nội tâm sợ hãi. Hắn biết Lâm Long là cao thủ, lúc này không chạy còn đợi khi nào? Chỉ là ở trước mặt Lâm Long, một pháp sư cảnh giới tụ linh như hắn làm sao có thể chạy thoát. Ở thời điểm pháp sư mới vừa chuẩn bị chạy, Lâm Long đã đi vào trước người hắn, tay phải bóp chặt cổ pháp sư, trực tiếp nhấc lên. Chạy sao? Người chạy thử xem, vừa rồi đã cho người cơ hội, là chính người không biết quý trọng. Pháp sư đầy mặt sợ hãi, hô hấp dồn dập, sắc mặt trở nên đỏ bừng, thậm chí dần dần biến thành màu tím, làm cho người ta nhìn thấy thật sự sợ hãi. Hai chân hai tay của hắn không ngừng giãy giụa, hơn nữa đánh tới Lâm Long, nhưng hắn cảm giác Lâm Long giống như một cục đá, căn bản đánh không có tác dụng. Hơn nữa tay bóp chặt hắn liền giống như kìm sắt. Chết đi! Tay phải của Lâm Long hơi hơi dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, pháp sư lập tức ngừng giãy giụa, toàn thân vô lực. Rầm một tiếng, Lâm Long khinh thường đem pháp sư ném xuống đất, sau đó sử dụng hút tinh đại pháp, trực tiếp hấp thụ năng lượng cùng với tinh khí thần của hắn, cuối cùng biến thành một bộ thây khô. Một màn này, mọi người ở đây nhìn thấy cảm giác nội tâm như muốn sụp đổ. Khủng bố, quá khủng bố, gia hỏa này quả thực liền không phải người. Chuyện còn lại chính ngươi giải quyết đi, những người vô tội không cần tổn thương, xong việc hãy đi đầu thai. Nói xong, Lâm Long thi triển thuật lãng quên, làm cho những người bị bắt quên đi một màn vừa rồi kia, sau đó biến mất ở tại chỗ. Không có pháp sư, Lệ quỷ đối phó đám u ác tính của xã hội kia không cần tốn nhiều sức, trực tiếp từng bước hù chết. Mà sau khi Lâm Long trở lại biệt thự hoàn hồ của thành phố Tĩnh Hải, liền tắm rửa một cái, sau đó Lâm Long liền trở lại trên giường. Tiểu Long, anh đi đâu vậy? Đi vệ sinh lâu như vậy sao? Sau khi Lâm Long nằm xuống, Hàn Bạt nhẹ giọng hỏi. Lâm Long tùy tiện giải thích một chút, sau đó ôm Hàn Bạt cùng với Bạch Khiết tiến vào mộng đẹp. Ở bên người Hàn Bạt còn có Mã Tiểu Linh cùng với Mỹ Ngạn. Bên cạnh Bạch Khiết chính là Từ Nhã Đình. Giường rất lớn, 6 người ngủ hoàn toàn không cảm thấy chèn chúc. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Long bị mẹ mình đánh thức. Sau đó một đám người mặc quần áo đi ra ngoài ăn cơm. Mẹ của Lâm Long mấy ngày này vô cùng cao hứng. Không có biện pháp, năm cô con dâu muốn không cao hứng cũng đều khó. Nghiêm khắc mà nói chính là có 6 người, chẳng qua có một người đã biến mất. Mẹ, tại sao sớm như vậy liền đã đem chúng con gọi dậy? Con đều còn chưa ngủ đủ đâu. Tiểu tử thối, mau tới ăn cơm thôi, đều đã 7 giờ rồi, còn sớm sao? Dương Quyên cười mắng một câu, sau đó đón 5 cô con dâu đến ăn cơm. Lâm Kiệt ở một bên nhìn xem thập phần hâm mộ. Là nam nhân liền thích có tam thê tứ thiếp, hắn cũng không ngoại lệ, thế nhưng hắn không dám. Bất quá nội tâm hắn vẫn là thập phần kích động. Chính mình làm không được, con trai mình làm được, việc này so với hắn làm được còn hưng phấn hơn. Ăn cơm xong, Lâm Long nói có việc, sau đó cáo biệt người nhà, đi vào núi Côn Luân. Ám Hắc Tông cần thiết phải tiêu diệt, bằng không trong lòng Lâm Long trước sau không an tâm. Về phần Phương gia kia, hy vọng sẽ không thật sự tới Phi Vũ Thành. Xem bộ dáng thành chủ Phi Vũ Thành đối với Phương gia liền biết, Phương gia nhất định rất lợi hại. Lâm Long chuẩn bị phát triển ở trong bí cảnh này, lần này đi vào không chỉ muốn tiêu diệt Ám Hắc Tông, còn phải biết rõ ràng phân chia thực lực bên trong. Bằng không không biết phân chia thực lực bên trong sẽ rất khó làm. Triển khai thần thức, thấy chung quanh không có ai, Lâm Long dùng bí pháp mà thành chủ Phi Vũ Thành dạy cho hắn mở ra thông đạo, sau đó tiến vào trong bí cảnh. Đi vào, Lâm Long liền cảm giác được một cỗ không khí trong lành. Nơi này quả nhiên tốt hơn so với địa cầu. Địa cầu đã bị công nghiệp ô nhiễm, nơi này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên. Ngay sau đó, Lâm Long dựa theo ký ức trước kia đi vào Phi Vũ Thành. Thế Lâm Long lại tới nữa, lần này người của đội hộ vệ cũng không có ngăn trở hắn, mà là đầy mặt cung kính đem Lâm Long mời vào, hơn nữa còn đi thông báo thành chủ. Chỉ trong chốc lát, thành chủ xinh đẹp cao quý không gì sánh được mang theo đông đảo nhân mã đi ra. Nàng tươi cười như hoa nhìn Lâm Long. Lâm Long dám cam đoan, nếu như hắn nói không phải người của Phương gia, gương mặt tươi cười này lập tức sẽ biến thành phẫn nộ. Bất quá Lâm Long lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ nói mình không phải người của Phương gia. Muốn nói cũng phải chờ sau khi tiêu diệt Ám Hắc Tông, hiểu biết thế giới này rồi mới nói. Sứ giả, tại sao ngài nhanh như vậy liền đã trở lại? Ta còn tưởng rằng ngài sẽ ở nơi đó chưa một đoạn thời gian. Nơi đó không khí không tốt, pháp lực loãng, không bằng nơi này, vì vậy ta muốn trở lại đây sớm. Đúng rồi thành chủ, lần này ta tới vội vàng, đều không có mang theo nhân mã của Phương gia chúng ta tới. Không biết thành chủ có thể cho chúng ta mượn nhân mã, trợ giúp chúng ta tiêu diệt Ám Hắc Tông hay không? Xong việc, Phương gia ta nhất định sẽ thực đa tạ. Thành chủ sửng sốt, cảm thấy sứ giả tới từ Phương gia này thực sự có chút quái dị, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Trong thiên hạ còn không có người có lá gan dám giả mạo người của Phương gia. Lập tức nàng đạm nhiên cười nói. Sứ giả khách khí rồi, sự tình xảy ra ở trong phạm vi quản hạt của Phi Vũ Thành chúng ta, đương nhiên chúng ta phải phái nhân mã hiệp trợ sứ giả, nào dám phiền sứ giả gọi tinh nhuệ của Phương gia. Chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền mang ta đi Ám Hắc Tông đi. Nhanh như vậy sao? Được rồi, Vô Ngã, triệu tập đồ hộ vệ, tiêu diệt Ám Hắc Tông. Vâng, thành chủ. Đôi tay Vô Ngã ôm quyền, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lâm Long có chút buồn cười, chính mình lại không phải là người của Phương gia thật, khẳng định cần phải tốc độ nhanh. Tới lúc đó người của Phương gia thật sự tới, kẻ giả mạo là mình không phải sẽ bị lộ tẩy sao? Đến lúc đó đã tiêu diệt Ám Hắc Tông, không có nỗi lo về sau thiên địa to lớn không có chỗ để chạy. Hơn nữa vào lúc nhìn xem thế giới này rốt cuộc đã lợi hại đến trình độ nào. Tốc độ của Vô Ngã thượng mau, không bao lâu liền điều tới hơn 1.000 người của đội hộ vệ. Những người này đều thập phần cường đại, tất cả đều là cấp bậc siêu cấp cường giả. Bất quá đối với Lâm Long mà nói còn chưa đủ xem. Y theo thực lực của tên lão đại kia, thành chủ này vẫn là lưu lại tay sau, cũng không có phái ra cao thủ tới. Sứ giả, người đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi. Thành chủ nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói. Sau đó Lâm Long đi theo Vô Ngã rời khỏi thành, một đường bay đến tổng bộ của Ám Hắc Tông. Ám Hắc Tông ở trên một đỉnh núi, bị hơn 1000 siêu cấp cường giả của đội hộ vệ vây quanh, mà Lâm Long tới chỉ có Vô Ngã, thành chủ cũng không có tới. Nàng thân là thành chủ, trong thành còn có rất nhiều sự vụ lớn nhỏ, đi không được. Người của Ám Hắc Tông, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Các người không màng quy củ, dám tự tiện đi vào địa cầu, nhất định phải bị diệt môn. Vô Ngã bay ở không trung, kéo ra quai hàm hét lớn một tiếng. Thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, thực lực so với Lâm Long cường đại hơn quá nhiều. Bất quá pháp thuật của hắn hẳn là chẳng ra gì, nếu căn cứ theo lão đại lúc trước, cũng chỉ là biết mấy loại pháp thuật rác rưởi kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.